Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, Shisui Thiên Phú. Yamanaka Vie mục đích chỉ là muốn biết rõ Shisui đại khái thực lực. Cho nên không đợi hai người phân ra thắng bại liền hô ngừng. Cái tuổi này thì có trung nhẫn thực lực. Không hổ là Uchiha nhất tộc thiên tài. Yamanaka Vie đối với, đúng. Shisui nói đến, Shisui biểu hiện chính là không ngờ trầm ổn. Đối mặt Yamanaka Vie khen ngợi không kiêu không vội. Hoàn toàn không giống một cái 9 tuổi hài tử. Tiếp lấy Yamanaka Vie hỏi Shisui kiến thức cơ bản phương diện vấn đề. Đạt được trả lời là leo cây. Bơi đứng những thứ này đều đã trải qua hoàn thành. Yamanaka Vie đối với, đúng, cái này từ trên trời hạ xuống đệ tử có chút ưa thích. Trước là đơn thuần bởi vì nguyên tắc trong miêu tả mới thu dưới Shisui. Hiện tại liền có vài phần thật lòng ở bên trong. Shisui tại sau đó nổi danh nhẫn giới thời gian bị người xưng là thuấn thân Shisui. Có thể thấy hắn đối với, đúng, thuấn thân thuật thành tựu cao bao nhiêu. Yamanaka Vie vốn là tốc độ hình nhẫn giả. Thuấn thân thuật hắn tại không thể quen thuộc hơn. Yamanaka Vie tin tưởng có hắn điều giáo. Shisui thuấn thân thuật nhất định sẽ siêu việt nguyên tắc. Yamanaka Vie tính cách chính là nghi người thì không dùng người. Dùng người thì không nên nghi ngờ người. Dĩ nhiên Shisui đã là đệ tử của hắn. Yamanaka Vie đối với hắn cũng sẽ không có cái gì đề phòng. Shisui, người sau đó suy nghĩ gì cái dạng gì nhẫn giả? Ta hỏi là thực lực phương diện. Yamanaka Vie nhìn xem Shisui hỏi. Shisui đối với. Đúng, sững sờ, sau đó cúi đầu nghĩ một lát nói đến, lão sư, ta nghĩ trở thành tốc độ hình nhẫn giả, ta cảm thấy đến tốc độ đối với, đúng, nhẫn giả mà nói mới là trọng yếu nhất. Yamanaka Vie nghe được hắn muốn nghe đến câu trả lời, đối với, đúng, Shisui tên đệ tử này càng phát ra hài lòng, cứ như vậy Yamanaka Vie thế giới hai người nhiều người thứ ba. Bất quá cái này người thứ ba rất hiểu chuyện. Cho tới bây giờ không có quấy rầy qua Yamanaka Vie cùng Usugi Yugao tán tỉnh. Shisui chakra thuộc tính là phong hỏa lôi. Hỏa độn phương diện Yamanaka Vie giáo không hắn cái gì. Lôi độn Shisui thiên phú một dạng cho nên Yamanaka Vie cái này mấy ngày giáo Shisui đều là phong độn. Mà thuấn thân thuật Yamanaka Vie còn chưa có bắt đầu giáo Shisui. Bởi vì Yamanaka Vie nhớ Shisui thuấn thân thuật là hai loại, một loại là phổ thông thuấn thân thuật. Một dạng thượng nhẫn đều biết dùng thể thuật thuấn thân. Một cái khác loại thì cần muốn kết ấn. Thuật tên gọi, cuồng phong kiếm. Yamanaka Vie suy đoán phong thuộc tính thuấn thân. Phong thuộc tính tại Hokage thế giới thuộc tính biến hóa là cắt. Yamanaka Vie có chút không minh bạch phong thuộc tính là thế nào gia nhập vào thuấn thân thuật trong. Cái này mấy thiên sơn trung viễn một bên dạy dỗ Shisui phong thuộc tính nhẫn thuật. Một bên đang nghĩ đến đáy như thế nào mới có thể tại thuấn thân thuật trong gia nhập phong thuộc tính. Mà gia nhập phong thuộc tính sau đó lại sẽ có thay đổi gì? Shisui, người cảm thấy phong là cái gì? Yamanaka Vie nghĩ xong lâu đều không có gì đột phá. Thuận miệng hướng Shisui hỏi. Lão sư ta cảm thấy đến phong là không khí lưu động. Lưu động tốc độ khác nhau mang đến cảm giác cũng bất đồng. Shisui nói nhượng Yamanaka Vie hai mắt, tỏa sáng, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Từng ấy năm tới nay Yamanaka Vie cũng bị Hokage tư duy theo quán tính trói buộc. Phong tính chất biến hóa không chỉ có cắt cái này một loại. Nghĩ tới đây, Yamanaka Vie cảm thấy sáng tỏ thông suốt. Đối với, đúng. Một ít phong độn nhẫn thuật thả ra cũng càng thêm như cá gặp nước. Chặt đón lấy, Yamanaka Vie đem phong lưu động gia nhập vào thuấn thân thuật trong. Quả nhiên cùng Shisui tương tự thuấn thân thuật sinh ra. Phong thuộc tính thuấn thân. Mượn không khí lưu động hoàn thành thuấn di. Tốc độ trên cùng lôi độn chakra hình thức lôi thuấn thân so sánh không sai biệt bao nhiêu. Mà còn đang di động thời gian phong thuộc tính thuấn thân sẽ tại nguyên địa hòa quỹ tích di động. Trên lưu lại một nói đạo tàn ảnh. Để cho địch nhân sờ không đến đầu não. Yamanaka Vi hoàn thành phong thuộc tính thuấn di tại thứ ba sân huấn luyện thí nghiệm lên thuật này. Chỉ chốc lát, Shisui cùng Yugao nhìn xem thứ ba sân huấn luyện tràn đầy Yamanaka Vi đều bị kinh ngạc đến ngây người. Thí nghiệm sau khi hoàn thành, Usugi Yugao chạy tới sùng bái nhìn xem Yamanaka Vi. Viễn ca ca, thuật này là cái gì? Phân thân thuật, sao? Yamanaka Vi cười sờ một cái Yugao đầu nói đến. Đây là ta là Yugao cùng Shisui chuẩn bị thuấn thân thuật. Nghe được cái này hai mắt người đều phát sáng, gắt gao nhìn chăm chú lấy Yamanaka Vi. Yamanaka Vi cười cười, bắt đầu giáo hai người cơ sở thuấn thân thuật. Shisui đối với, đúng, thuấn thân thuật có vượt qua thường nhân thiên phú, giống như Anko đối với, đúng, tự nhiên có thể lượng thiên phú một dạng. Thuấn thân thuật phảng phất là Shisui chế tạo riêng thuật. Yamanaka Vi thuấn thân thuật vốn là cùng một dạng thuấn thân thuật khác nhau. Đi qua hắn cải tiến, coi như là phổ thông thuấn thân thuật cũng có không giống phàm vang tốc độ. Chỉ là tu luyện độ khó gia tăng rất nhiều. Có thể Shisui chỉ dùng một buổi chiều vậy lấy trải qua sơ bộ nắm giữ bí quyết. Cái này nhượng Yugao bị đả kích lớn. Yamanaka Vi đem Shisui đuổi qua một bên. Chính mình cho Yugao khai tiểu táo. Shisui có chút hâm mộ nhìn xem Yugao. Lần đầu tiên nhận ra được làm là nữ tính tiên thiên ưu thế. Có Yamanaka Vi tận hết sức lực dạy dỗ. Yugao tại đệ nhị trời cũng nhập môn. Sau đó chính là khổ luyện thuấn thân thuật tăng lên độ thuần thục. Một tuần sau đó, Shisui cùng Yugao đối với. Đúng, thuấn thân thuật nắm giữ đã là lô hỏa thuần thanh. Kỳ thực ngay từ lúc 3 ngày trước Shisui đã hoàn toàn nắm giữ thuấn thân thuật. Nhưng là tại Yamanaka Vi cảnh cáo dưới hắn chỉ có thể khiêm tốn. Yamanaka Vi bắt đầu dạy dỗ hai người như thế nào thuấn thân thuật trong gia nhập phong thuộc tính. Đối với. Đúng, phong thuộc tính Shisui cùng Yugao đều là một biết nửa biết. Không có người nào cùng bọn họ nói qua phong thuộc tính tính chất biến hóa là cái gì. Yamanaka Vi chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu giáo hai người phong thuộc tính chất biến hóa. Không có Naruto ảnh phân thân phần mềm hack. Qua hai tuần lễ Shisui cùng Yugao mới học phong lưu động tính chất này. Sau đó tại Yamanaka Vi chỉ đạo dưới. Shisui tại thuấn thân thuật trung thành công gia nhập phong thuộc tính chất biến hóa. Dùng được Yamanaka Vi trước phong thuộc tính thuấn di. Mà Usugi Yugao nhất thời không tìm được bí quyết. Lại nhìn thấy Shisui đã thành công. Có chút nóng nảy liên tục mấy lần đều thất bại. Yamanaka Vi sắc mặt tối sầm lại. Chặn lại đùa thật HXH Shisui. Dùng thời không giữa kết giới đem hắn ném tới tử vong rừng rậm. Shisui mặt đầy mộng bức nhìn chung quanh một chút, nở nụ cười khổ, mà Yamanaka Vi trở lại thứ ba sân huấn luyện sau. Tiếp tục giáo Yugao phong thuộc tính thuấn thân bí quyết. Lần này không có Shisui quấy rầy. Yugao thất bại mấy lần sau rốt cuộc thành công. Chỉ là lúc sử dụng sau không có Shisui lưu loát. Đệ nhị ngày, Shisui cùng Yugao thật sớm liền đến thứ ba sân huấn luyện. Bắt đầu luyện tập phong thuộc tính thuấn thân, mà Yamanaka Vi chính là bị Orochimaru ở nửa đường trên chặn lại. Vi sao Kun, chỗ này của ta có một cái tốt muốn cho ngươi xem một chút. Orochimaru mặt đầy hưng phấn nói đến. Yamanaka Vi suy nghĩ một chút nguyên tắc trong thời gian tuyến. Kết ngạnh sơn cuộc chiến lập tức phải bắt đầu, mà Orochimaru đạt được đệ nhất tế bào chính là trong khoảng thời gian này. Nghĩ tới đây Yamanaka Vi cũng tới hứng thú. Đệ nhất tế bào, tại Hokage thế giới chính là có thể so với đường tăng thịt tồn tại. Đáng tiếc là bị hạ vào độc đường tăng thịt. Yamanaka Vi rất muốn nhìn một chút đệ nhất tế bào rốt cuộc có cái gì đặc thù địa phương. Vì vậy cùng Orochimaru đi hắn phòng thí nghiệm. Orochimaru phòng thí nghiệm tại bên ngoài thôn. Yamanaka Vi đi theo hắn đến trong phòng thí nghiệm thấy Orochimaru nói tới thứ tốt. Không phải Yamanaka Vi suy nghĩ đệ nhất tế bào, mà là một đôi Seragon. Vẫn là tam câu ngọc nghĩ ngay cả Seragon. Yamanaka Vi cảm thụ lấy này đôi Seragon trung viễn siêu ba câu ngọc cuồn cuộn nhãn lực. Thần sắc dần dần ngưng trọng. 15/1530/409. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.